Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 247, chống trận UUU. Không chỉ là tại trận chung kết hiện trường, giờ này khác này, ở Madrid, tại Barcelona, tại châu Âu địa phương khác, đều có vô số fan bóng đá đang chú ý trận đấu này. Mà giờ khác này tại xa xôi Trung Quốc, đối với trận đấu này tương đương chú ý. Hiện tại Champions League tiếp sóng tài nguyên sớm đã không phải là đài truyền hình trung ương lũng đoạn. Rất nhiều Internet truyền thông cũng có được Champions League trận chung kết tiếp sóng quyền. Bởi vậy, ngoại trừ truyền thống thông qua TV đến quan sát Champions League trận chung kết bên ngoài, càng nhiều tuổi trẻ fan bóng đá đều sẽ thông qua Internet đến xem trận đấu này. Champions League trận chung kết cấp tốc trở thành Weibo nóng từ. Trên Internet, fan hâm mộ bóng đá những ngày này thảo luận trên cơ bản đều là cùng trận chung kết có liên quan. Nội dung, Champions League trận chung kết tại Trung Quốc thu được trước nay chưa từng có chú ý độ. Trên thực tế, quá khứ Champions League trận chung kết tại Trung Quốc chú ý độ cũng phi thường cao. Nhưng là chỉ có một năm này, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đối với Champions League trận chung kết chú ý độ cơ hồ đều nhanh theo kịp World Cup trận chung kết. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì có Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn ở trong nước địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Liền xem như rất nhiều không say mê bóng đá người đều biết có nhân vật như vậy. Mà càng quan trọng hơn là Lý Thanh Sơn dẫn đầu đội tuyển quốc gia cầm tới Asian Cup quán quân về sau. Quốc Túc ở trong nước fan bóng đá hình tượng trong lòng có chuyển biến tốt. Tại châu Á quán quân quang hoàn chiếu rọi xuống, Quốc Túc quả thực chướng không ít phấn, bởi vậy mang tới cả nước bóng đá không khí lên cao. Thậm chí có loại trở lại năm 2002 cảm giác. Không ít fan bóng đá đều đang mong đợi trận đấu này. Bọn hắn trên Internet trao đổi như thế nào thức đêm quan sát trận đấu này. Lúc này, cả nước mỗi tòa thành thị rất nhiều quán bán hàng hiển nhiên là vui vẻ nhất. Mỗi đến giải thi đấu thời kỳ, bia cùng sâu nướng đều là ắt không thể thiếu. Ngoại trừ trong nước lửa nóng bên ngoài, không ít Trung Quốc fan bóng đá còn bay hướng nước Đức, chuẩn bị hiện trường quan sát trận đấu này. Berlin Olympic sân thể dục ước chừng có 75.000 chỗ ngồi. Ngoại trừ cho trận chung kết hai chi đội bóng riêng phần mình 2.000.000 tấm phiếu bên ngoài. Tại sân thể dục hai bên nhìn trên đài, UEFA chính thức ước chừng đối ngoại công khai bán ra 35.000 trương cầu phiếu cho quốc gia. Khác fan hâm mộ bóng đá mở ra mua sắm, mà cái này 35.000 trương cầu mê phiếu, căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, chỉ là Trung Quốc fan bóng đá liền cướp đi gần 2.000.000 tấm phiếu. Tại Trung Quốc trong nước, không ít công ty du lịch còn thừa cơ đẩy ra nước Đức du lịch hạng mục. Trong đó quan trọng nhất đương nhiên là đi Berlin nhìn Champions League trận chung kết. Lúc này ở Berlin Olympic sân thể dục, ngoại trừ Barcelona đỏ lam đồng phục của đội cùng Atletico Madrid đỏ trắng đồng phục của đội bên ngoài, một cái khác nhan sắc chính là gần hơn 2.000.000 tên. Mặc Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội tuyển quốc gia màu đỏ số 9 quần áo chơi bóng Trung Quốc fan. Bóng đá. Tại Berlin Olympic sân thể dục, này một đám Trung Quốc fan bóng đá, hướng hiện trường chỗ khách quý ngồi châu Âu bóng đá những người quản lý. Lộ ra được xa xôi đông phương một cái có thể so với toàn bộ châu Âu khổng lồ bóng đá thị trường. Mà cái này bóng đá thị trường mọi ánh mắt, trước mắt đều tập trung tại trên người một người. Cái này giống như là cái sống quảng cáo. Để ở đây rất nhiều đi vào hiện trường xem bóng rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng các cao tầng lộ ra được. Lý Thanh Sơn phía sau đại biểu to lớn giá trị buôn bán. Cái giá này giá trị Atletico Madrid rất khó kéo phát ra được. Bởi vì cuối cùng, Atletico Madrid nội tình còn chưa đủ thâm hậu. Bọn hắn tại châu Á cũng không đủ lực ảnh hưởng. Nhưng là nếu như là một cái truyền thống tại châu Á khu vực có lực ảnh hưởng cực lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, dạng này giá trị buôn bán rất dễ dàng liền có thể biến hiện đây chính là trắng bóng tiền mặt A. Lúc này đám cầu thủ đều đã đi tới phòng thay quần áo. Mặc dù là Champions League trận chung kết dạng này trọng đầu hí, nhưng là có lẽ là đối với đối thủ quá quen thuộc nguyên nhân. Atletico Madrid trên dưới đều lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, dù sao bọn hắn trước đây không lâu còn 4-0 với một đại thắng đối thủ đâu. Bây giờ gặp nhau lần nữa bên trên, Atletico Madrid cầu thủ nhưng là có trên tâm lý ưu thế. Đám cầu thủ cười cười nói lấy mở ra phía sau mình ngăn tủ. Sau đó đem vật phẩm tư nhân bỏ vào, đổi lại bên trên giày chơi bóng. Sau đó liền tại trợ lý huấn luyện viên thúc giục hạ ra ngoài làm nóng người. Simeone lưu tại phòng thay quần áo. Đội bóng nhẹ nhõm không khí lại làm cho hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Trợ thủ của hắn Juan Vista Nặc hiển nhiên cũng là như thế. Sẽ có hay không có chút quá nới lỏng. Juan Vista Nặc tại đám cầu thủ đều ra ngoài làm nóng người về sau, tại Simeone bên tai nói. Simeone thoáng nhẹ gật đầu. Giải thi đấu trước đó, có thật nhiều đặc biệt chớ khẩn trương. Khẩn trương đến toàn thân căng lên cũng có. Quá mức khẩn trương cố nhiên không tốt, nhưng là quá mức buông lỏng cũng là có vấn đề. Trạng thái tốt nhất chính là toàn đội trên dưới bảo trì vừa phải khẩn trương cảm giác, mà không phải nghĩ vừa mới dạng này. Toàn đội cười tâu tuét cãi nhau ầm ĩ liền ra ngoài làm nóng người. Đây chính là Champions League trận chung kết, không thể trò đùa. Đương song phương cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm, toàn trường bầu không khí bắt đầu nhiệt liệt lên. Barcelona cùng Atletico Madrid fan bóng đá phân biệt tụ tập tại hai quả cầu mê đằng sau. Nơi này là truyền thống tử trung fan bóng đá khu tụ tập, mà tại sân bóng hai bên khán đài thì là phần lớn mặc bóng màu hồng áo người Trung Quốc. Đang nhìn đài một cái khu vực bên trên, có trong nước fan bóng đá đoàn thể tổ chức fan bóng đá khu tụ tập, còn đem trong nước tranh tài thường gặp trống to chờ tới. Ra đến rồi. Khi nhìn đến cầu thủ từ cầu thủ thông đạo chạy sau khi đi ra, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhao nhao reo lên. Sau đó trống to liền bắt đầu gõ lên tới. Đông đông đông, Lý Thanh Sơn. Đông đông đông, Lý Thanh Sơn. Trống vang 3 tiếng, fan hâm mộ bóng đá liền tập thể la lên Lý Thanh Sơn danh tự. Dạng này rất có Trung Quốc đặc sắc trống to trợ uy phương thức, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt. Máy quay phim ống kính cũng liên tiếp cho đến những này Trung Quốc fan bóng đá ống kính. Ha ha ha, xem ra trận đấu này đối với Atletico Madrid tới nói cũng coi là nửa cái sân nhà. Chỉ ít hiện trường xem ra, ủng hộ Atletico Madrid, ủng hộ Lý Thanh Sơn fan bóng đá cần phải so Barcelona nhiều nhiều. Chống tại Trung Quốc cổ đại, trong quân đội thế nhưng là một loại chiếm cứ địa vị trọng yếu nhạc khí. Đương chống âm thanh lúc vang lên, liền đại biểu lấy quân đội muốn bắt đầu tiến công. Đây là tiến công tín hiệu. Cái này hiển nhiên là cẩn thận đã làm công khóa sướng ngôn viên. Trận đấu này trình độ chú ý đúng là so dĩ vãng tranh tài cũng cao hơn. Cái này đương nhiên rất lớn trình độ là bởi vì có Lý Thanh Sơn tồn tại. Chỉ là tại hiện trường, liền có cái này đem gần hơn 2 vạn tên từ trong nước đi đến Berlin fan bóng đá. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên vẫn như cũ là Đoạn Hiên. Liền tại trên trận làm nóng người, đám cầu thủ đều liên tiếp hiếu kỳ nhìn về phía nhìn trên đài. Kia cái trống lớn, Cóc hiển nhiên liền phi thường hâm mộ. Lúc nào ta cũng có thể có nhiều như vậy fan bóng đá a. Những này fan bóng đá đều là đến ủng hộ Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng tới trước trình diện một bên, giơ hai tay lên hướng ủng hộ hắn fan hâm mộ bóng đá vỗ tay ra hiệu. Sau đó liền chạy về trong tràng, chăm chú tham dự làm nóng người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.